5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Gia Gia dạy ngươi vẽ tranh có được hay không? Gia Gia thật xin lỗi, tiểu gia hỏa nhu thuận cúc cung xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì, thần thần buổi sáng tốt lắm, Gia Gia mang cho ngươi lễ vật nha. Đám người nghe xong lời này lập tức cười. Lại là thần thần fan hâm mộ. Đúng thế, đúng thế. Thần thần fan hâm mộ trải rộng đại giang Nam Bắc, lan tràn toàn thế giới. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong bận bịu tiến lên đón giúp đỡ kéo hành. Lý, Hà Quý mỉm cười. Lý lão tiên sinh, lần này thật là làm phiền ngài. Không phiền phức, không phiền phức. Ai nhà có thể nhìn thấy thần thần. Đời này không tiếc a. Lý Bồi Sinh cười chính mở ra tùy thân túi, lấy ra một cái làm bằng gỗ vuông vức đồ vật đưa cho Tô Thần. Thần thần, biết rõ đây là thật sao sao? Tiểu gia hỏa mắt sáng rực lên, nhìn xem cái này hai màu rô, thật xinh đẹp a. Hắn quyết miệng gãi gãi lỗ tai, ra ra, đây là cái gì nha? Cái này a, là lỗ ban khóa, thần long bái vĩ. Lý Bồi Sinh cười cho tiểu gia hỏa giải thích, cái này có thể chia tách thành một khối nhỏ gỗ a. Thần thần thông minh như vậy, khẳng định biết rõ làm sao cởi ra đúng hay không? Tiểu gia hỏa lập tức gật gật đầu, tay nhỏ cầm cái này lỗ ban khóa liền cúi đầu bắt đầu chơi. Tô Uyển sờ lấy tiểu gia hỏa đầu, phải cảm ơn gia gia nha. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, nhu nhu nói, tạ ơn gia gia. Ai, Lý Bồi Sinh cười gặp răng không thấy mắt. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đem hắn hành lý đem đến phòng cây nấm lầu 2 xuống tới. Lúc này mới hiếu kỳ hỏi Hà Quýnh, Hà lão sư, lão gia gia là Lý Bồi Sinh lão tiên sinh. Trước kia cổ trang võ hiệp phim truyền hình dựng cảnh quan lúc đều là xuất từ bút tích của hắn. Những năm này đã về hưu. Lần này là hắn chủ động liên hệ chúng ta. Hoa, kia chúng ta nhà trọ chẳng phải là muốn xây cổ kính. Tốt chờ mong a. Hà Quý gật đầu. Hoàng Lôi tới. Đáng tiếc, quá cùi. Ông trời của ta, Lý lão tiên sinh ngươi cũng có dũng khí như thế trêu chọc. Không muốn sống nữa. Hà Quý hướng hắn chen chớp mắt. Ta nói chính là cái này gà. Xem ngươi kích động. Hoàng Lôi nhấc nhấc trong tay tiểu giã gà. Ai, vì kiếm tiền, chúng ta cơm nước cũng giảm bớt đi nhiều đi. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhìn xem kinh ngạc. Hà Quýnh một trận che miệng cười trộm. Các loại Hoàng Lôi vừa đi, Hà Quýnh lúc này mới bất đắc dĩ. Các người Hoàng lão sư sáo lộ thật sự là khó lòng phòng bị. Ai nha, thua với hắn. Hai người cười càng phát ra vui vẻ. Đến thần thần, chúng ta đi tắm trước lại chơi có được hay không? Tô Uyển gặp tiểu gia hỏa chơi nghiêm túc vội nói. Gia gia chờ một lúc gặp. Ai, chờ một lúc gặp, Lý Bồi Sinh các loại thần thần rời đi. Lúc này mới vuốt vuốt tự mình dài bím tóc. Ai, rất lâu không có vẽ lên. Ngượng tay sơ a, Lý lão tiên sinh. Ngài không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta cơm nước xong xuôi tìm địa phương hào hào một bên ngắm phong cảnh một bên vẽ. Lý Bồi Sinh nhìn lướt qua Hà Quýnh. Người không biết rõ ta đến chính là vì bồi thần thần a. Muốn cho ta một cả ngày cũng vẽ. Không có khả năng. Ta phải tranh thủ thời gian. Trên người hắn cõng bàn vẽ đâu. Không kịp chờ đợi liền bắt đầu làm việc. Trương Tiểu Phong đứng tại sau lưng của hắn nhìn kỹ một chút. Che miệng lui lại cùng Cúc Tịnh Di kề tai nói nhỏ. Tiểu Cúc tỉ tỉ, thật là lợi hại a. Vì cái gì lão tiên sinh vẽ tuyến chính là thẳng tắp. Ta vẽ tranh đều là siêu siêu vẹo vẹo a. Đây chính là bản lĩnh. Hai người một trận thở dài thở ngắn. Từ Trinh cũng đi tắm rửa. Hướng xong ra đi phòng bếp. Ta nhìn thần thần là Tô Uyển dẫn đi tắm rửa. Hắc, trước đó hắn nhất định phải một người tắm rửa đâu. Làm sao? Ăn dấm à? Có bản lĩnh người cũng làm thần thần mẹ ruột nha. Hoàng Lôi ngay tại chặt gà đâu. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Như thế có tinh thần tranh thủ thời gian giúp ta nhóm lửa. Ai? Bành Bằng bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại à? Từ Trinh trừng mắt nhìn lúc này mới kịp phản ứng. Cũng thế, ai nha, đầu năm nay dư luận đè chết người a. Nghĩ trước đây ta cho nhiều hơn tắm rửa một mảnh da phun. Ngươi xem hiện tại, Hoàng Lôi lải nhải, nam nhân khó thực hiện nha. Lời này của ngươi nói, lão bà ngươi nữ nhi cái nào không phải người nào hâm mộ. Từ Trinh chỉ trên núi, người thần thần ba ba mới là khó làm đâu. Ngươi xem Tô Huyền a, quá lành lạnh. Thật là lắm chuyện cũng giấu trong lòng không nói ra. Đây mới là khó làm đâu. Hoàng Lôi lập tức tới hào hứng. Ngươi cũng nhìn ra à nha. Cái này không nói nhảm sao. Chúng ta diễn kỹ đều là tự nhiên phái. Đến cắm rễ sinh hoạt cẩn thận quan sát phỏng đoán a. Tô Uyển thanh lãnh về thanh lãnh. Nhỏ biểu lộ cùng nhãn thần vẫn có thể nhìn trộm một hai. Từ Trinh hướng Hoàng Lôi chen chớp mắt. Ngươi nói, cái gì thời điểm chuyện tốt có thể thành a? Phòng ở đóng xong, dù sao ta nhìn thần thần ba ba cũng là muộn tao. Một cái nửa ngày nói không nên lời một câu. Một cái thanh lãnh cùng tháng 6 hàn băng. Ôi, đáng thương chúng ta thần thần nha. Chính trò chuyện, bên ngoài có động tĩnh. Hoàng Lôi ló đầu ra ngoài. Nha. Trở về, hoắc, thật nhiều cây trúc a. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong bận bịu đưa lên nước trà. Hai người nhìn kia cơ hồ các nàng cao cây trúc đôi ngạc nhiên nửa ngày. Ông trời của ta, nhiều như vậy. Bành Bằng tiếp nhận nước trà uống một hớp lớn, không kịp lau mồ hôi, thở dốc một cái mới nói, còn có 2-3 xe đoán chừng, nhóm chúng ta đến lại đến núi. Lý Bồi Sinh nghe được động tĩnh theo đình nghỉ mát đi tới. Cẩn thận kiểm tra một cái cây trúc. Không tệ không tệ. Hợp cách. Phía sau liền truyền đến Tô Thần nhảy cẫng nhỏ sữa âm. Ra ra. Thần thần cởi ra nha. Nhanh như vậy nha. Lý Bồi Sinh vội vàng xoay người. Tô Huyền cầm khăn mặt đuổi theo ra đến. Lôi kéo Tô Thần một bữa ôm đầu mộng lau. Chờ buông ra về sau, tiểu gia hỏa tóc loạn thất bát tao nghiêng, Tô Uyển cùng mẹ ta đồng dạng a, đáng thương nhóm chúng ta thần thần kiểu tóc a, liền biến thành đầu ổ gà, cảm giác có chút lộn xộn đẹp, thần thần thật đáng yêu, ta chỉ muốn hỏi, cái này lỗ ban khóa kỹ cởi ra sao? Tiểu gia hỏa bị Tô Uyển buông ra đầu óc còn có một trận mộng thần. Kịp phản ứng sau tay nhỏ lau tóc liền hướng Lý Bồi Sinh chạy như bay đến. Ra ra ngươi xem, cái gặp nguyên bản một cái vuông vức khối gỗ, giờ phút này biến thành một khối nhỏ, Lý Bồi Sinh tán thưởng, lúc này mới bao lâu thời gian a? Nhóm chúng ta thần thần thật sự là thần đồng a. Tiểu gia hỏa thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Ra ra. Thần thần còn muốn hiểu, còn muốn a, không có đi, ra ra liền mang theo cái này một cái, mắt thấy tiểu gia hỏa chu môi, Lý Bồi Sinh vội nói, chờ ra ra trở về cho thần thần gửi tới có được hay không? Tiểu gia hỏa gật đầu, sau đó lại nãi thanh nãi khí nói, thần thần có tiền, thần thần mua, hải, không cần không cần, ra ra đưa ngươi. Lý Bồi Sinh lập tức đứng dậy, dắt tiểu gia hỏa tay đi vào đình nghỉ mát, nhưng gặp tiểu gia hỏa nhìn thấy bản thiết kế trợn đại nhãn tình. Lại có chút đắc ý, thần thần nha, ra ra dạy ngươi vẽ tranh không vậy? Tô Thần trọng trọng gật cái đầu nhỏ, tạ ơn ra ra, chúng ta vẽ cái đơn giản a, trứng gà a có được hay không? Tô Thần lập tức vỗ nhỏ lồng ngực. Thần thần sẽ, kết quả tiểu gia hỏa cầm bút lượn quanh một vòng, nhìn xem trên giấy kia bẹp, trứng gà, chính mình cũng nhanh khóc. A, thật là khó xem người. Cái gì gọi là chuyện hay?